Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện Quả Thần. Xin lỗi các bạn, lúc nãy mình lại vào nhầm file, cho nên là phải mở lại lần nữa. Mong thông cảm. Xin được chào Thiên Đình, Phong Thần. Chào Vô Thường Blog. Xin chào các bạn nhé. Mình xin phép vào đọc truyện luôn để không làm ảnh hưởng thời gian của các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 75, biên dịch Hà An Quang Minh. MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nghe Đạo Minh nói xong, mặt Vương Tiến cực kỳ âm trầm. Hắn có chút thở hổn hển, trên mặt âm tình bất định. Đạo Minh cũng là tâm phúc của Vương Tiến, đã đi theo Vương Tiến nhiều năm như vậy, nhưng chưa hề gặp vẻ mặt của hắn như thế bao giờ. Vương Tiến ta tung hoành âm dương giới nhiều năm, không nghĩ tới lại sơ sẩy như vậy, bị tiểu bối này hố cho vố đau. Vương Tiến mang trên mặt nụ cười kỳ quái. Trong nụ cười, bao hàm cảm xúc rất quái dị. Lâm Phàm chán cũng lấm tấm mồ hôi. Mình cũng không biết mình dùng chiêu này có khiến Vương Tiến kiêng kỵ hay không. Nếu lúc này Vương Tiến muốn giết mình, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Hiện tại hắn muốn cược chính là Vương Tiến có thể tiếp nhận lửa giận của nhị trưởng lão Trọng Nhiễm Minh hay không. Nếu Vương Tiến có thể chịu đựng, chỉ sợ hắn sẽ xuất thủ kết tính mạng của mình. Lâm Phàm cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Tiến trước mặt. Vương trưởng lão, tại hạ nói rồi, Vương Tiến Luân không phải là tôi giết. Đưa Kim Thiên Cương cho tôi lập tức sẽ rời đi. Cảm đoàn sống để bụng, chết mang theo. Vương Tiến hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, vung tay lên, một hộp gỗ nhỏ rơi vào tay của ông ta. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn, quay người rời đi, hoặc là đến lấy Kim Thiên Cương trong tay ta. Vương Tiến ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Bên trong gian phòng trở nên yên tĩnh. Đạo Minh bên cạnh khoanh tay cúi đầu, hắn nhịn không được nhìn về phía Lâm Phàm. Dựa theo hắn suy nghĩ, Lâm Phàm 9 phần 10 sẽ quay người rời đi. Dù sao sinh chuyện như vậy, hắn có thể sống đã coi như Vương Tiến khai ân. Lâm Phàm lại không chút do dự đi lên trước, từ trong tay của Vương Tiến cầm lấy hộp gỗ, mở miệng mở ra xem. Bên trong là một viên bi sắc kim hoàng óng ánh sáng long lanh. Đây là Kim Thiên Cương? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Lão phu còn cần lừa ngươi sao? Vương Tiến nhàn nhạt nói. Trước đó Vương Tiến đã chuẩn bị xong Kim Thiên Cương, nhưng Vương Tiến ngay từ đầu cũng không định cho Lâm Phàm, mà chỉ định lấy ra Kim Thiên Cương. Vạn nhất Lâm Phàm có chuẩn bị gì ở sau, ví dụ như dùng đồ vật để uy hiếp mình, mình có thể lấy ra để ổn định Lâm Phàm. Hắn biết Lâm Phàm tiểu tử này rất thông minh, có đảm lược. Nhưng bây giờ Vương Tiến đã hiểu, trước đó mình đã đánh giá thấp Lâm Phàm trước mặt. Tên này so với tưởng tượng của hắn, đúng là rất thông minh. Sau khi con trai mình chết, còn dám tới toàn chân giáo, tìm mình để đòi hỏi Kim Thiên Cương. Đà tạ tứ trưởng lão. Lâm Phàm cung kính, hướng Vương Tiến hành lễ, sau đó nói vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vương Tiến trầm mặt không nói gì. Sau đó Lâm Phàm quay người liền rời khỏi thư phòng. Lúc đi ra khỏi thư phòng, Lâm Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Vương Tiến để Lâm Phàm đi lấy Kim Thiên Cương, mặc dù một bộ uy hiếp, nhưng Lâm Phàm lại thấy rất thấu triệt. Vương Tiến muốn giết mình, tuyệt đối sẽ không dò xét mình mà sẽ trực tiếp xuất thủ. Vương Tiến thăm dò như vậy, nếu mình sinh lòng khiếp đảm quay người rời đi, chứng tỏ trong lòng mình không chắc, nói không chừng lão ta muốn đối với mình hạ sát thủ. Chỗ này thật đúng là nơi thị phi. Lâm Phàm nhíu mày, quay đầu nhìn thư phòng một chút rồi bay xuống núi. Trong thư phòng, Đạo Minh có chút không hiểu, thấp giọng nói: Tứ trưởng lão, người này cùng Vương Bá Luân oán hận chất chứa từ lâu, vì sao không trực tiếp giết hắn đi? Chưa vội. Vương Tiến trên mặt biểu lộ lạnh nhạt, trong tay hắn cầm lấy một chén trà, chậm rãi nói: Tiểu tử này không đơn giản như vậy đâu. Hiện tại ra tay với hắn, nói không chừng Trọng Nghĩa Minh sẽ liều mạng cùng ta. Chờ hắn trở về tỉnh Giang Nam, lập tức phái người tới giết hắn. Vương Tiến trong hai mắt lộ ra vẻ ngoan sắc. Tỉnh Giang Nam xa như vậy, tin tức truyền về đối với ta sẽ không tạo thành uy hiếp. Đồ vật của ta dễ lấy như vậy sao? Vương Tiến nở nụ cười lạnh. Cùng chơi với ta, thằng danh này còn non lắm. Bãi đỗ xe phía sau núi, sau khi Lâm Phàm xuống, một chiếc xe đã chờ ở đó. Vương Quốc Tài ngồi tại ghế điều khiển, nhìn Lâm Phàm chạy xuống, liền vội vàng vẫy tay hô: "Đại ca, ở đây!" Lâm Phàm ngồi lên xe, Vương Thiên Phàm cũng đang ngồi ở trong xe. "Rời khỏi nơi này trước rồi nói, nhanh!" Lâm Phàm nói. Vương Quốc Tài gật đầu vội vàng lái xe rời đi. Trong hai mắt của Lâm Phàm tràn đầy kiêng kỵ, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn sợ Vương Tiến sẽ điều động cao thủ chờ mình ở phía sau núi. Cũng may một đường chạy nhanh, cũng không có dấu hiệu có người đuổi theo. Xe tiến vào Nam Sơn Thị, Lâm Phàm trong ánh mắt mang theo vẻ áy náy nói: "Vương huynh, lần này tôi đã liên lụy anh." Vương Thiên Phàm có chút bất đắc dĩ, nở nụ cười đáp: "Lâm Phàm, lần này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Tôi đắc tội với tứ trưởng lão Toàn Chân Giáo, sợ là anh bị liên lụy. Dù sao chúng ta đã cùng một chỗ mà lên núi." "Đắc tội với tứ trưởng lão?" Vương Thiên Phàm nhẹ gật đầu, còn người co rụt lại. "Cậu nói cái gì vậy? Cậu đắc tội với tứ trưởng lão Toàn Chân Giáo sao?" Hắn nhịn không được, trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. "Vậy mà cậu vẫn còn sống?" Lâm Phàm nghe hắn nói như vậy, nhịn không được cười lên một tiếng. "Thế chẳng lẽ tôi chết đi thì anh mới cao hứng?" "Cũng không phải." Vương Thiên Phàm lắc đầu, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Dáng vẻ của Lâm Phàm cũng không giống như nói đùa. "Đắc tội với đại nhân vật kia, còn có thể sống sao?" Lâm Phàm nói. "Bất kể như thế nào, lần này xem như tôi đắc tội với Vương huynh." "Thôi được rồi, không cần phải xin lỗi." Vương Thiên Phàm nhìn đường phố ngoài cửa xe. "Trước đó vẫn muốn tiến vào tạp phòng Toàn Chân Giáo. Thế nhưng về sau, tôi lại cảm giác tạp phòng Toàn Chân Giáo không có gì yêu thích." Sau khi sinh hoạt ở đây, trong tưởng tượng của Vương Thiên Phàm vẫn có một ít chênh lệch. Dựa theo hắn suy nghĩ, trở thành đệ tử tạp phòng Toàn Chân Giáo, sau khi ra ngoài, cho dù gặp những cao thủ bên ngoài, người ta cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Tối thiểu nhất cũng không đến mức làm khó dễ. Cũng không trở thành giống như trước kia, làm tầng dưới chót của âm dương giới. Nhưng khi thực sự trở thành đệ tử tạp phòng Toàn Chân Giáo, hắn mới phát hiện chuyện không phải như vậy. Đệ tử tạp phòng vô cớ, không thể tùy ý xuống núi. Ngoại trừ tư lịch mình so với đệ tử tạp phòng già hơn, chính là đệ tử chính quy Toàn Chân Giáo. Nhìn tới nhìn lui, liền thấy mình thân phận thấp nhất. Cố nhiên, hắn dựa vào ảo thuật, không đến mức việc vặt gì cũng phải làm. Nhưng cuộc sống như vậy cũng không phải là điều hắn muốn. Lúc Lâm Phàm đưa tin cho hắn trước đó, Vương Thiên Phàm đã nghĩ tới chuyện rời khỏi tạp phòng Toàn Chân Giáo. Có thể tưởng tượng mình tốn sức thiên tần vạn khổ đi vào, giờ rời khỏi lại không nỡ. Trên thực tế, đây cũng là ý nghĩ phần lớn của người tạp phòng ở Toàn Chân Giáo. Như bây giờ cũng tốt, Vương Thiên Phàm vừa cười vừa nói. Quay lại xem ra, tôi lại tiếp tục làm nghề cũ, đi ảo thuật các nơi trong cả nước. Lâm Phàm cười rồi gật đầu. Hắn có thể nhìn ra Vương Thiên Phàm này là người suy nghĩ thoáng. Lâm Phàm ngẫm nghĩ nói: "Vương huynh, tôi có thể nhờ anh giúp tôi xử lý chuyện cuối cùng được không?" "Việc gì?" Vương Thiên Phàm hỏi. Lâm Phàm liền nói: "Giúp tôi tung tin đồn tại phụ cận Nam Sơn Thị." "Tung tin đồn?" Vương Thiên Phàm cười nói. "Không có vấn đề. Tôi biết không ít người tam giáo cửu lưu, việc nhỏ thôi." Sau đó, Lâm Phàm bên tai Vương Thiên Phàm nhỏ giọng đem một ít chuyện nói ra. Vương Thiên Phàm càng nghe càng sợ mất mật. Hắn không dám tin, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. "Cậu nói là để cho tôi đem tin tức này tung ra ngoài á?" Lâm Phàm gật đầu. "Không sai, đây là 3 viên yêu đan chân yêu cảnh, đáng giá không ít tiền. Nếu không chê, anh cứ cầm lấy." Đây là yêu đan bên trong động mi yêu, trên đường giết chết những yêu quái kia, hắn đã lấy được. Lâm Phàm biết giữa hắn và Vương Thiên Phàm chỉ có thể coi là nhận biết, nhưng để người ta giúp việc khó này, không cho chỗ tốt là không thể. Bởi vì cậu phú quý trong nguy hiểm, Vương Thiên Phàm nhìn yêu đan trong tay của Lâm Phàm. 3 viên yêu đan giá trị cực lớn, cũng không phải là số lượng nhỏ. Vương Thiên Phàm nuốt nước miếng một cái, đưa tay nhận lấy 3 yêu đan. "Yên tâm, cam đoan hôm nay sẽ đem tin tức này truyền đến bên trong Toàn Chân Giáo." "Đà tạ." Lâm Phàm sau đó nói với Vương Quốc Tài: "Lão Tam, ở giao lộ phía trước, thả Vương huynh xuống xe." Sau khi xe dừng lại, Vương Thiên Phàm mở cửa xe đi xuống. Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua 3 viên yêu đan trong tay. "Cứ như vậy, giao đồ vật cho tôi. Cậu không sợ tôi chạy trốn sao?" "Nếu như anh chạy trốn, thì coi như tôi đã nhìn lầm người." Lâm Phàm ôm quyền rồi nói, giang hồ tạm biệt. Nói đoạn, chiếc xe rời đi. Vương Thiên Phàm sắc mặt ngưng trọng, quay người đi vào một đầu ngõ nhỏ trên đường phố. Bà yêu đàn chân yêu cảnh đổi lại giàu sang, chỉ phí ăn uống bình thường, có thể nói là cả đời áo cơm không lo. Đại ca, sao mà anh hoang tàn thế hả? Cho những ba chân yêu cảnh yêu đan. Vương Quốc Tài lái xe bĩu môi nói, tôi làm tiểu đệ cho anh đã bao lâu mà anh có thoáng tay như thế đâu. Lâm Phàm lườm hắn một cái rồi mắng, lo mà lái xe đi, cậu thì hiểu cái gì? Chuyện này có khả năng sẽ phải vứt đi tính mạng đấy. Nghe hắn nói như vậy, Vương Quốc Tài càng thêm hiếu kỳ. Thế đến cùng anh để hắn làm gì? Giải tin, tứ trưởng lão toàn chân giáo, cử tôi đi giết Trọng Chí Tân. Lâm Phàm sau đó đem chuyến đi toàn chân giáo lần này, 1 năm 1 mười nói cho Vương Quốc Tài nghe. Sau khi nghe xong, Vương Quốc Tài trợn mắt há mồm nói, tùng loại lời đồn này, đại ca à, Vương Thiên Phàm dù thế nào cũng là giang hồ lăn lộn, vạn nhất hắn cầm yêu đan chạy trốn thật thì sao? Không được, tôi quay lại để xem hắn có đem tin tức đi phát tán không. Vương Quốc Tài nói xong, liền chuẩn bị quay đầu xe. Cậu hiểu cái gì? Nếu như tôi biểu hiện là người hẹp hòi, ngược lại, Vương Thiên Phàm có khả năng sẽ nuốt khoản yêu đan này thật. Đạo lý rất đơn giản. Lâm Phàm vừa rồi thoáng tay, biểu hiện ra không thèm để ý tới 3 viên yêu đan. Loại nhân vật này, nếu Vương Thiên Phàm cầm yêu đan không làm việc, hắn về sau còn có ngày sống dễ chịu sao? Tương phản, nếu cho 3 yêu đan hỏi lung tung này kia, một mặt đau lòng tiếc của, ngược lại sẽ khiến Vương Thiên Phàm cho rằng Lâm Phàm năng lượng có hạn. Vương Thiên Phàm thật sự có khả năng nuốt không mà không làm việc. Nghe Lâm Phàm giải thích, Vương Quốc Tài nhịn không được nói. Nhưng đại ca, anh vừa được Kim Thiên Cương này, lại đem tin tức tiết lộ ra ngoài, không sợ Vương Tiến... Chính là tôi đang nghĩ, chỉ sợ Vương Tiến sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Lâm Phàm ngồi ở vị trí ghế lái nói, chỉ sợ chẳng mấy chốc, hắn sẽ điều động cao thủ tới giết tôi. Cho nên tôi mới càng đem tin tức này để tung ra, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu giết tôi, chẳng phải chứng minh lời đồn là thật sao? Huống chi nhi tử, huống chi nhị trưởng lão Trọng Nhiễm Minh biết chuyện này, bất kể có phải là lời đồn hay không, sẽ gây sự với Vương Tiến. Hắn ốc không mang nổi mình ốc, cũng không có tâm tư tới tìm tôi để gây phiền phức. Vương Quốc Tài nói, trước kia không nhìn ra, đại ca lại thông minh như vậy đấy. Đó là bởi vì ta khiêm nhường. Trên thực tế, ai êm đẹp, nguyện ý suy nghĩ những phá sự này chứ? Tất cả đều là vì bị ép buộc. Tối hôm đó, Vương Tiến trong thư phòng, mặc đạo bào hoa lệ màu tím, trong tay cầm một bản cổ tịch. Lúc này, cổng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Vào đi! Vương Tiến thản nhiên nói. Đạo Minh từ ngoài cửa đi vào. Vương Tiến nhìn hắn một cái, sau đó nói, đã tìm được người chưa? Lúc Lâm Phàm rời đi, hắn đã phân phó Đạo Minh đi chuẩn bị phái người ám sát Lâm Phàm. Đạo Minh mặt tối sầm nói, tứ trưởng lão, việc lớn không tốt. Việc ngài phái Lâm Phàm đi ám sát Trọng Chí Tân, lúc này lại nổi gió ở bên ngoài. Sau đó, Đạo Minh bên tai Vương Tiến thấp giọng nói, cái gì? Vương Tiến còn người co rụt lại, hùng hằng nói, người nói là chuyện này để lộ sao? Vâng, Đạo Minh cúi đầu. Oanh! Vương Tiến một trường đem đập nát bàn trà trước mặt. Trên người hắn tản ra nồng đậm sát khí. Phải biết, Vương Tiến là trưởng lão toàn chân giáo. Bên trong âm dương giới cũng được coi là đại nhân vật. Lâm Phàm, Lâm Phàm! Trong hai mắt không ngừng nổ bắn ra phẫn nộ. Hắn sao không đoán được đây là do Lâm Phàm làm chứ? Ta đã coi thường ngươi. Vương Tiến hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tạm dừng chuyện ám sát Lâm Phàm. Đi, ta đi tới chỗ nhị trưởng lão một chuyến. Tứ trưởng lão, hiện tại ngài đi, vạn nhất... Đạo Minh thấp giọng nói. Vương Tiến khẽ lắc đầu. Yên tâm, không có chứng cứ xác thực, tên kia không dám trở mặt với ta. Hiện tại, việc cấp bách là giải quyết vấn đề nhị trưởng lão. Trọng Nhiễm Minh. Vương Tiến cũng chủ quan, sớm biết thế này, trước đó trong thư phòng nên quyết tâm hùng ác, trực tiếp chém Lâm Phàm. Hắn vẫn là coi thường Lâm Phàm. Hắn cho rằng Lâm Phàm quả quyết không dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Dù sao Lâm Phàm chính là sát thủ, nếu không phải cùng đường mặt lộ, ấn lý tới nói, Lâm Phàm sẽ đem chuyện này giữ ở trong lòng. Đáng tiếc, Lâm Phàm xưa nay cũng không phải người làm bài theo công thức. Toàn chân giáo bên kia, thế nào Lâm Phàm đại khái có thể đoán được? Lúc này, Lâm Phàm dựa vào ghế nghe âm nhạc, thỉnh thoảng mở ra hộp gỗ trong tay, nhìn Kim Thiên Cương bên trong. Chuyến này, vì đồ vật mà làm mất lòng Vương Tiến. Thậm chí nhị trưởng lão kia, mình cũng tiện thể đắc tội, cộng thêm đại trưởng lão Chu Tông. Cũng không biết mình có phải xung khắc cùng với toàn chân giáo hay không. Hết thầy năm trưởng lão, người bình thường có thể tiếp xúc đến một người đã là không dễ dàng. Vậy mà mình giờ ngược lại tốt quá, đắc tội tới tận ba người. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của Lâm Phàm. Lúc này hắn vẫn khe khẽ hát. Bây giờ Kim Thiên Cương đã tới tay, trở lại Thương Kiếm Phái, chữa trị tốt Thủ Sơn Đại Trận. Cùng lắm, hắn sẽ tìm nơi khác để trốn đi. Thiên hạ lớn như vậy, đến lúc đó, Vương Tiến còn có thể đào sâu ba thước để tìm mình hay sao? Thường Kiếm Phái là môn phái lưu truyền gần ngàn năm. Lúc đầu, chính là quái vật khổng lồ một tỉnh, không giống như bây giờ. 500 năm trước xuất hiện Phục Hư, đem Thường Kiếm Phái dẫn đầu tới một độ cao mới. Đến tận bây giờ, dù Thương Kiếm Phái xuất hiện nhiều ít nguy cấp, hiểm cảnh, nhưng đều có Thủ Sơn Đại Trận nên căn bản không bị tổn thương. Nhưng hiện tại là khoảng thời gian khó khăn nhất của Thương Kiếm Phái. Lúc này, Thủ Sơn Đại Trận bị hủy đã gần nửa tháng. Phía trên một ngọn núi, bên trong Sơn Môn, tọa lạc một đình viện. Dùng Thiến Thiến lúc này bưng một phần bữa sáng, đi vào thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Vào đi! Dùng Thiến Thiến đi vào thư phòng. Dùng Vân Hạc lúc này ngồi trước bàn sách. Thời gian ngắn ngủi nửa tháng, Dùng Vân Hạc nếp nhăn trên mặt nhiều hơn không ít. Trên đầu tóc trắng cũng nhiều hơn. Cha, ăn chút gì đã? Dùng Thiến Thiến đau lòng nói. Nửa tháng này, Dùng Vân Hạc đều không nghỉ ngơi thật tốt. Mỗi ngày đều bận rộn. Mà tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng. Dùng Vân Hạc trùng điệp thở ra một hơi. Để xuống đi, cha ăn sau. Ác giáo sắp đến sao cha? Dùng Thiên Thiến thấp giọng hỏi. Dùng Vân Hạc ừ một tiếng rồi không nói gì. Từ lúc Lâm Phàm rời đi, Dùng Vân Hạc cũng không hề nhàn rỗi. Điều tra ra thế lực phía sau, hủy đi Thường Kiếm Phái, chính là ác giáo. Ác giáo này tại âm dương giới, có thể nói là một tổ chức nổi danh. Bên trong ác giáo, cao thủ đông đảo, thế lực cấp bội Thường Kiếm Phái. Tất cả đều là yêu nhân tạo thành, cao thủ đông đảo. Sở dĩ xưng là ác giáo, vì tổ chức này không ngừng thôn phệ những tổ chức khác, dù là môn phái con người hay là tổ chức yêu nhân, đều sẽ là mục tiêu của ác giáo. Đây là một tổ chức xú danh, nhưng điều kỳ quái là dù toàn chân giáo hay chính nhất giáo đều không muốn xuất thủ thảo phạt tổ chức này. Mấy trăm tên cao thủ ác giáo lúc này đã hội tụ tại phụ cận Thương Kiếm Phái, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông vào, chuẩn bị huyết tẩy Thương Kiếm Phái. Đây cũng là thủ đoạn ác giáo thích nhất. Đi đến đâu sẽ không để ai còn sống. Nghĩ đến đây, Dung Vân Hạc nhìn Dung Thiến Thiến sau đó nói. Thời gian cũng không còn nhiều. Cha đã sắp xếp tốt nhân thủ, hộ tống con rời đi. Con không đi. Dung Thiến Thiến quật cường nhìn Dung Vân Hạc. Cha, trừ khi chúng ta cùng rời đi. Cha là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Nếu hôm nay Thương Kiếm Phái bị diệt, cha cũng phải chết tại Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc một mặt chính khí chỉ sắc. Dung Thiến Thiến nhíu mày nói. Đúng rồi, còn có Lâm Phàm. Anh ấy đang đi toàn chân giáo để lấy Kim Thiên Cương. Chỉ cần Lâm Phàm mang Kim Thiên Cương về, Thương Kiếm Phái có thể giải vây rồi. Dung Vân Hạc thở dài nói. Chỉ sợ là không kịp. Muốn có được Kim Thiên Cương của toàn chân giáo, khó càng thêm khó. Sau này, con còn sống rời đi, gặp được Lâm Phàm. Nhớ nói với nó, đừng có báo thù cho ta. Thực lực của hắn còn lâu mới là đối thủ của ác giáo. Diệp Phong, đột nhiên anh tới trạch viện trưởng môn để làm gì? Lúc này bên ngoài thư phòng chuyển đến giọng của Phương Kinh Tuyên. Thư phòng chuyển đến tiếng đập cửa. Diệp Phong. Thiến Thiến mở cửa nhìn ở cổng. Diệp Phong cùng Phương Kinh Tuyên đang mặc trang phục Thường Kiếm Phái. Sao hai đứa lại tới đây? Vừa vặn, các người đợi lát nữa hộ tống Thiến Thiến cùng thoát ra khỏi Thường Kiếm Phái đi. Phương Kinh Tuyên đứng ở phía sau vội vàng lắc đầu. Không, trưởng môn, Phương Trung Kiên tôi là lực lượng trung kiên. Bây giờ tình thế cực kỳ nguy hiểm, nghiêm trọng trước mặt, tôi sẽ không rời đi đâu. Chính bởi vì cậu là lực lượng trung kiên nên mới cần thực lực. Nếu như Thường Kiếm Phái chúng ta bị diệt môn, còn cần phải dựa vào các cậu trùng kiến Thường Kiếm phái. Dung Vân Hạc mở miệng nói. Lúc này, Diệp Phong đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Xin trưởng môn trách phạt. Dùng Thiên Thiến cùng Phương Kinh Tuyên kỳ quái nhìn Diệp Phong trên đất. Phương Kinh Tuyên đưa tay kéo hắn. Diệp Phong, anh bị bận tâm thần à? Tôi là thiếu chủ ác giáo. Diệp Phong trầm giọng nói. Nhiều năm trước, tôi được cha sai phái tới Thường Kiếm phái, yên lặng tìm cơ hội. Dung Vân Hạ khẽ lạ cau lông mày lại. Diệp Phong hít sâu một hơi rồi nói. Tôi tiến vào Thường Kiếm phái, luôn kiềm chế thực lực của mình. Ban đầu ở thất phẩm cư sĩ cảnh, nhiều năm không bước vào đạo trưởng cảnh, cũng vì nguyên nhân này. Nếu tôi đạt được thực lực, cha tôi sẽ khiến tôi động thủ đối với Thường Kiếm phái. Diệp Phong nhìn hai mắt của Dung Vân Hạc rồi nói. Nhưng tôi rất thích Thường Kiếm phái, có Phương Kinh Tuyền ngốc nghếch, mọi người cùng một chỗ ấm áp, không có tính toán, cho nên tôi không muốn hủy Thường Kiếm phái. Nhưng lệnh cha khó cãi, xin trưởng môn trách phạt. Dung Vân Hạc cũng ngoài ý muốn, hoặc là nói, ngoài ý muốn không như trong tưởng tượng. Dù biết là có nội ứng hủy đi Thủ Sơn Đại Trận, nhưng cũng không thể tra ra đến tột cùng là ai đã làm. Dung Vân Hạc cau mày nói, Diệp Phong, ngươi cứ như vậy tới nói với ta những câu này, không sợ ta đối với ngươi thống hạ sát thủ sao? Diệp Phong cúi đầu đáp, đệ tử đã đến cũng là để chuẩn bị chuộc tội, như vậy tôi cũng có thể an lòng. Năm đó, Diệp Phong phụng mệnh cha đi vào Thương Kiếm phái, trầm mặc không nói, không muốn tiếp xúc với người khác. Kỳ thật, chính là sợ mình cùng người Thương Kiếm phái sẽ có tình cảm, đến lúc đó sẽ không thể hạ sát thủ được. Thật không nghĩ đến, lại gặp quái nhân Phương Kinh Tuyên, về sau lại quen biết với Lâm Phàm. Dần dần, Diệp Phong rất thích Thương Kiếm phái. Làm thiếu chủ của tổ chức yêu môn. Làm thiếu chủ của tổ chức yêu nhân, từ nhỏ, Diệp Phong đã phải học, tính toán, giết người, mưu lược. Đó là quãng thời gian buồn tẻ, vô vị và băng lãnh. Dùng Phần Hạc chậm mặt chậm rãi nói. Người đã có giác ngộ cũng tốt. Dù sao cũng là người đã hủy đi Thủ Sơn Đại Trận. Vậy thì giết người đi. Ông ta kỳ thật vẫn rất thích Diệp Phong. Nhưng việc Diệp Phong hủy đi Thủ Sơn Đại Trận cũng tương đương là hủy đi Thương Kiếm phái. Đại tội này, Dung Vân Hạc khẳng định phải xử lý. Lúc này, Phương Kinh Tiên sắc mặt đại biến vội vàng nói. Trưởng môn, đừng mà. Nếu Diệp Phong là thiếu chủ ác giáo, bây giờ chúng ta đem hắn làm con tin, ác giáo sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không đơn giản như vậy đâu. Diệp Phong cười khổ một cái. Diệp Phong rất rõ, cha mình tuyệt đối sẽ không bởi vì sinh tử của con trai mà từ bỏ tiến công người Thương Kiếm phái. Lấy ngựa chết làm ngựa sống thử xem. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi rồi mở miệng nói ra. Đa tạ trưởng môn. Phương Kinh Tuyên cảm kích nói. Phương Kinh Tuyên, đem hắn giam giữ đi. Nếu như người chạy trốn, ta sẽ hỏi tội cậu. Vâng, Phương Kinh Tuyên gật đầu nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời không phải lo lắng tính mạng của Diệp Phong, đã coi như là vạn hạnh. Nhìn Phương Kinh Tuyên mang Diệp Phong đi, Dung Vân Hạc đối với một bên Thiến Thiến nói. Thiến Thiến, con cũng lùi xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Kỳ thật, Dung Vân Hạc cũng không có ý trách tội Diệp Phong. Dung Vân Hạc đến địa vị này thấy rất nhiều thứ thấu triệt hơn so với người bình thường. Có lẽ người bình thường sẽ tức giận, trách tội Diệp Phong phản bội Thương Kiếm phái, phá hủy Thủ Sơn Đại Trận. Nhưng Dung Vân Hạc không như vậy. Chuyện đã xảy ra, hiện tại cần nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nhưng Dung Vân Hạc nghĩ không ra phương pháp giải quyết tốt. Hài! Ông ta thở dài một hơi thật sâu, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại, cổng hiệu sách Thập Phương Giang Nam Thị, một chiếc xe con phong trần mệt mỏi dừng lại ở cổng. Mệt chết được! Vương Quốc Tài đẩy cửa xe ra, mỏi mệt tới cực điểm. Lâm Phàm ở một bên cười trêu chọc nói, uổng công cậu là cương thi, có mở cửa xe mà cũng mệt mỏi. Vương Quốc Tài liếc mắt nói, kể cả tôi là cương thi, một hơi ngay cả mở xe lâu như vậy cũng chịu không được. Bởi vì lo lắng, tình hình Thương Kiếm phái bên này, sau khi đạt được Kim Thiên Cương về, hai người lái xe không nghỉ, về tới tỉnh Giang Nam. Lúc này, Lâm Phàm đi vào bên trong hiệu sách. Hoàng Tiểu Cầm đang ngồi sau quầy, cầm một quyển sách lật xem. Lâm Phàm gõ bàn nói, Tiểu Cầm! Ông chủ! Hoàng Tiểu Cầm ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vui vẻ sau đó hỏi, nhân tài của đất nước đâu? Không về cùng anh sao? Lâm Phàm quay đầu, chỉ vào Vương Quốc Tài đang phàn nàn. Tôi đem nhân tài đất nước của cô mang về hoàn chỉnh rồi nhé. Cầm muội! Vương Quốc Tài một mặt cảm khái đi lên trước. Em không biết bọn anh đi tới đoạn đường này kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm đâu. Hoàng Tiểu Cầm một mặt lo lắng nói. Chuyến này rất nguy hiểm sao? Há lại chỉ có từng đó nguy hiểm. Quả thực là thập tử nhất sinh. Nhưng em đừng lo lắng. Nhân tài đất nước của em là ai chứ? Nào, đến đây, để từ từ anh nói cho mà nghe. Lâm Phàm cũng không có tâm tư, nghe hắn liếc mắt đưa tình. Liền lôi ra điện thoại di động, gọi cho Trịnh Quang Minh. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Trịnh Quang Minh bên kia điện thoại mừng rỡ nói. Phủ tòa đại nhân, ngài đã trở về rồi sao? Ừ, Lâm Phàm gật đầu nói. Tôi đã về đến hiệu sách thập phương. Tình hình Thương Kiếm phái thế nào rồi? Trịnh Quang Minh chậm mặc một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Không được tốt, chuẩn bị động thủ với Thương Kiếm phái là xú danh triều ác giáo. Ác giáo? Lâm Phàm hỏi, là tổ chức gì? Trịnh Quang Minh trong điện thoại đem ít chuyện liên quan đến ác giáo chậm rãi nói ra. Nghe Trịnh Quang Minh, Lâm Phàm ngồi ở trên ghế khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Trịnh Quang Minh nói, phủ tòa đại nhân không kinh ngạc sao? Lâm Phàm trên mặt tươi cười, sau đó bỏ ra Kim Thiên Cương. Chỉ cần tôi đem Kim Thiên Cương cầm tới Thương Kiếm phái, chữa trị tốt Thủ Sơn đại trận, bên kia không ngại. Đúng vậy, Trịnh Quang Minh gật đầu nói. Nhưng tình huống cũng không lạc quan như ngài tưởng tượng đâu. Sao vậy? Trịnh Quang Minh nói, bây giờ dưới núi Thương Kiếm phái đã hội tụ gần 300 nhân mã ác giáo. Trong đó, cao thủ đạo trưởng cảnh chỉ sợ cũng gần 100 người. Hơn nữa còn có tối thiểu nhất là 5 chân nhân cảnh cường giả. Bây giờ, bọn họ đã đem vây lại Thương Kiếm phái, gắt gao không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Phủ tòa đại nhân muốn lên núi, nếu bị người ác giáo phát hiện, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Lâm Phàm nói, thế lực ác giáo khổng lồ lại khắp nơi chiếm đoạt thế lực khác. Chẳng lẽ chính nhất giáo, toàn chân giáo lại mặc kệ quản? Trịnh Quang Minh lắc đầu nói, không rõ vì sao toàn chân giáo cùng chính nhất giáo lại chậm chạp không xuất thủ đối với ác giáo. Lẽ ra bọn họ phái người đã sớm ra tay giải quyết ác giáo mới đúng. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, thôi được rồi, tôi đi một chuyến tới Thường Kiếm phái. Ngài vẫn chuẩn bị đi sao? Trịnh Quang Minh trong lòng giật mình, vội vàng thuyết phục. Phủ tòa đại nhân, để tôi đi đưa Kim Thiên Cương tiến đến. Nếu không, ngài gặp phải đám hỗn đản ác giáo, chỉ sợ... Có một số việc cũng phải chính mình tự làm. Lâm Phàm nói. Ở dưới chân núi Thương Kiếm phái, đường lên núi đã được phong lại. Một thôn phụ cận, ác giáo đã thuê lại. Mặc dù tên là ác giáo, nhưng phương thức thuê thôn lại không dã man. Ngược lại đã cho họ một số tiền lớn. Số tiền này thậm chí có thể mua được những căn nhà này. Người dân mừng rỡ như điên. Người trong ác giáo trên cơ bản từ 20 tuổi cho đến 40 tuổi. Bọn họ thần sắc nhẹ nhõm, thỉnh thoảng đi lại trong thôn. Trong thôn có một căn nhà 3 tầng, đồng hào bằng bạc xa hoa nhất. Ở bên trong căn nhà này chính là ác giáo. Chính là giáo chủ ác giáo, Diệp Mãnh Hồ. Diệp Mãnh Hồ nhìn khoảng chừng 50 tuổi, mang theo gọng kính màu vàng, mặc đồ tây, nhìn giống như là giáo sư đại học. Hắn ngồi bên trên lầu 2 của phòng khách, đang cầm một phong thư nhìn. Lúc này, chuyển đến tiếng bước chân, một người nam đầu trọc, một mặt khí tức tội phạm đi tới. Nam tử này cung kính nói, giáo chủ, để người tra sự tình, tra đến đâu rồi? Diệp Mãnh Hồ thả ra phong tư trong tay, rồi nhìn về phía nam tử. Nam tử này nhìn hơn 40 tuổi, tên là Lôi Kim, là trợ thủ đắc lực của Diễm Mãnh Hồ. Thực lực cũng đã đạt tới chân nhân cảnh. Lôi Kính cùng kính nói, hai phe Hắc Môn cùng Yêu Sơn Lĩnh không có bất cứ động tĩnh nào. Ác giáo tới tỉnh Giang Nam một thời gian, nhưng lại chậm chạp không động thủ. Diệp Mãnh Hồ lo lắng, chính là vì Hắc Môn cùng Yêu Sơn Lĩnh sẽ xuất thủ tương trợ. Diệp Mãnh Hồ ha ha nở nụ cười. Đám yêu quái Yêu Sơn Lĩnh kia, ngược lại cũng thôi. Hắc Môn cũng không muốn đi qua gấp rút tiếp viện. Mục tiêu bên trong của ác giáo không chỉ là môn phái, mà bao gồm cả tổ chức yêu nhân. Nếu Thương Kiếm phái bị bọn hắn tiêu diệt, kế tiếp chính là Hắc Môn. Theo lý thuyết mà nói, tất nhiên Hắc Môn sẽ phái người tới gấp rút tiếp viện. Lôi Kim ngồi ở đối diện Diệp Mãnh Hồ, châm một điếu thuốc rồi nói, giáo chủ, căn cứ tin tức tôi thăm dò, môn chủ Hắc Môn Sát Thập Lăng cùng Dung Vân Hạc có mâu thuẫn. Đương nhiên, lẽ ra hiện tại Hắc Môn cùng Thương Kiếm Phái là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Người bình thường, mặc dù có mâu thuẫn, cũng sẽ gấp rút tiếp viện. Nhưng theo tôi nghe ngóng, thật sát thập lang này, 10 phần tiểu nhân, chỉ để ý cửu hận trước kia, nên không chịu phái người tới. Diệp Mãnh Hồ khẽ gật đầu thản nhiên nói, Thập Phương Tùng Lâm thì sao? Phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm tỉnh Giang Nam, nghe nói là đồ đệ của Dung Vân Hạc. Trước mắt mà nói, không có bất cứ động tĩnh gì. Lôi Kìm lắc đầu rồi nói, nhưng theo điều tra, phủ tòa Lâm Phàm nửa tháng trước, chính là lúc Thủ Sơn Đại Trận bị phá hủy, đã biến mất. Diệp Mãnh Hồ nghe xong những câu này, hai mắt nhắm lại, cẩn thận suy tư. Lôi Kìm hỏi, thế nào giáo chủ, có động thủ hay không? Quả thật lâu, Diệp Mãnh Hồ mới mở ra hai mắt nói, chuẩn bị một phen, đêm nay tập kích tiến công Thương Kiếm Phái, đánh hắn trở tay không kịp. Tốt, Lôi Kim trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn đi vào tỉnh Giang Nam lâu như vậy, chậm chạp không động thủ, hắn đã không kiên nhẫn được nữa. Lôi Kim đứng lên nói, giáo chủ, tôi đi triệu tập nhân mã, chuẩn bị tối nay tiến công. Nói xong, hắn dường như nhớ tới điều gì rồi hỏi. Đúng rồi giáo chủ, thiếu chủ bây giờ vẫn ở trong Thương Kiếm Phái, thông báo đã nhiều lần, nhưng cậu ấy vẫn chậm chạp không xuống núi. Đêm nay tiến công, không khỏi ngộ thương thiếu chủ, ta phái người đi mời thiếu chủ xuống không? Diệp Mãnh Hổ thản nhiên nói, đứa nhỏ này, sợ là ở Thương Kiếm Phái quá lâu, đối với Thương Kiếm cái đã có tình cảm. Cái này... Lôi Kim nghe Diệp Mãnh Hổ nói như vậy, đứng tại chỗ cũng không biết nên nói gì. Thiếu chủ cũng không phải người không có lý trí, hẳn là có thể thấy rõ những chuyện này. Tôi sẽ phái người đi khuyên mấy lần nữa. Con trai ta còn không biết hay sao? Giọng Diệp Mãnh Hổ lạnh như băng. Đúng là lòng dạ đàn bà. Người làm đại sự, há có thể quan tâm tới những nữ nhi thường tình. Để nó làm nội ứng, cuối cùng lại coi mình là đệ tử Thường Kiếm Phái. Diệp Mãnh Hồ là người không đơn giản. Lúc hắn 15 tuổi, đã từng làm nghề đánh giày trên đường để sống qua ngày. Về sau gặp được quý nhân, dạy hắn một chiếc yêu thuật thô sơ đơn giản. Lúc ấy, Diệp Mãnh Hồ mặc dù không được học hành, nhưng có thể hiểu, chỉ có hung áp mới có thể đứng vững trong xã hội này. Mặc dù ban đầu hắn xuất thân là người đánh giày, nhưng về sau nhìn đến gợn sóng rộng lớn của âm dương giới, Diệp Mãnh Hồ liền quyết định nhất định phải đứng vững ở trong âm dương giới. Chớ nhìn hắn mặt ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng lại là một người khôn ngoan thủ đoạn. Chỉ cần là chứng ngại với Diệp Mãnh Hồ, hắn sẵn sàng dám giết người. Đây cũng là tín điều hắn thờ phụng. Các loại tình thân, bạn bè đều bị hắn coi là cặn bã. Bây giờ chính con trai của mình đối với Thương Kiếm Phái sinh ra tình cảm. Điều này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Vậy tại hạ hẳn là... Lôi Kìm thấp giọng nhìn Diệp Mãnh Hồ. Diệp Mãnh Hồ lạnh giọng nói, nghịch tử, quản làm gì, tiến công như thường lệ. Nếu chết, chỉ có thể coi mạng của nó không tốt, tự tìm cái chết. Dạ, Lôi Kìm cúi đầu, nhưng trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Lời Diệp Mãnh Hồ mặc dù nói như vậy, nhưng nếu Diệp Phong chết trong Thương Kiếm Phái thật, chỉ sợ giáo chủ cũng phải nổi giận. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được thở dài. Ngược lại về phía Lâm Phàm, lúc này đã vượt qua phạm vi bao vây của ác giáo, nhẹ nhàng xuyên qua thủ vệ ác giáo. Phương pháp cũng rất đơn giản. Hắn trực tiếp sử dụng Thanh Vân Kiếm, bay lên cao, sau đó nhảy xuống mặt đất, chạy tới Thương Kiếm Phái. Lúc Lâm Phàm đi vào trước Sơn Môn Thương Kiếm Phái, tiểu trấn ngoài Sơn Môn cho đệ tử ngoại môn ở lại, lộ ra có chút tiêu điều không bóng người. Lâm Phàm đi vào trước Sơn Môn, hai đệ tử thủ vệ Sơn Môn, vốn là nhìn thấy có người tới, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng xem xét lại là Lâm Phàm, hai người đều lộ ra nét mừng. Ác giáo về khốn Thường Kiếm Phái, Sơn Môn đệ tử bên trong tự nhiên sẽ hiểu. Mà Lâm Phàm thân là phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm, lúc này lại tới đây, chẳng lẽ là để giải vây cho Thương Kiếm Phái? Lâm phủ tòa, một đệ tử đi lên trước nói, tôi dẫn ngài đi gặp trưởng môn. Được, Lâm Phàm gật đầu. Hắn theo đệ tử dẫn đường, rất nhanh đi vào trạch viện trên núi, nơi Dung Vân Hạc ở. Lâm Phàm để đệ tử này lui ra, rồi tự mình đẩy cửa đi vào. Nơi này hắn đã rất quen thuộc, hướng thư phòng Dung Vân Hạc tiến vào. Lúc này, Dung Vân Hạc ngoại trừ nghỉ ngơi ra, trên cơ bản đều sẽ đợi ở trong thư phòng. Lâm Phàm đi vào cửa thư phòng, đưa tay gõ cửa một cái. Ai vậy? Còn có thể là ai chứ? Lâm Phàm cười rồi đẩy cửa đi vào. Dương Vân Hạc ngây ra một lúc. Ông ta đứng tại thư phòng, hơi nghi hoặc một chút rồi nói. Đỗ Nhi, sao con đã trở lại? Sao? Sư phụ không hoan nghênh à? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười hỏi. Dương Vân Hạc vội vàng lắc đầu. Không không không, đương nhiên là hoan nghênh. Bắt lấy. Lâm Phàm thuận tay, đem hộp đựng kim thiên cương tung qua. Dương Vân Hạc thuận tay bắt được, kỳ quái nói. Thứ gì đây? Nhìn con dáng vẻ đắc ý. Nói đoạn, Dương Vân Hạc mở hộp trong tay ra, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Kim thiên cương! Đầu ông ta giống như máy móc, chậm rãi chuyển động, nhìn Lâm Phàm trước mắt. Con đem kim thiên cương về thật sao? Thế chẳng nhẽ là đùa? Lâm Phàm ngồi vào trên ghế salon, một mặt đắc ý nói. Thế nào, sư phụ thấy có châu không? Châu! Dương Vân Hạc vui mừng. Vốn dĩ, ông ta đã chuẩn bị tâm tư, hủy diệt cùng Thường Kiếm phái. Nhưng Lâm Phàm đột nhiên lại mang về kim thiên cương, đơn giản chính là cứu mạng. Ông ta hận không thể ôm Lâm Phàm hùng hăng hôn cho một cái. Đồ đệ, sao con có được nó? Ông ta biết toàn chân giáo coi trọng kim thiên cương, tự ông ta tiến đến cũng khó mà đạt được. Đơn giản thôi, con chạy tới cổng toàn chân giáo, một cước đá văng đại môn, sau đó để bọn hắn đem kim thiên cương hai tay dâng lên. Đến lúc nào rồi mà còn ba hoa? Dung Vân Hạc chừng mắt với Lâm Phàm. Tranh thủ thời gian chữa trị Thủ Sơn đại trận đi sư phụ. Lâm Phàm nói. Ừ, Dung Vân Hạc gật đầu. Đi theo ta. Lâm Phàm cũng tò mò Thủ Sơn đại trận đến tột cùng là hình dáng thế nào. Hắn đi theo Dung Vân Hạc vào bên trong đại điện Sơn Môn. Dung Vân Hạc trên đại điện nhẹ nhàng xê dịch một cái ghế. Sau đó một mật đạo xuất hiện trước mặt hai người. Đi theo ta, Dung Vân Hạc nói, rồi mang theo Lâm Phàm đi vào mật đạo. Trong mật đạo rất âm u, đi đến dưới cùng, nơi này không gian cũng không lớn, chỉ có 5 mét vuông. Ở giữa còn có một đài vòng tròn cao nửa mét, như là chế tạo từ phỉ thúy. Mà trên đài có một lỗ khảm, kích cỡ vừa vặn với kim thiên cương. Sư phụ, nơi này bí ẩn như vậy, làm sao lại bị người tìm tới để phá hủy? Chuyện này ta sẽ nói tỉ mỉ cho con biết sau. Dung Vân Hạc một mặt ngưng trọng, lấy ra kim thiên cương, cẩn thận bỏ vào bên trong lỗ khảm. Sau đó, toàn bộ đài tản ra lục sắc hào quang lóng lánh. Những ánh sáng này chui vào bên trong viên bi kim thiên cương. Kim thiên cương chậm rãi nổi lên, tỏa ra kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang cùng lục sắc quang mang dung hợp cùng nhau. Khoảng 12 tiếng sẽ có thể triệt để khôi phục Thủ Sơn đại trận. Dung Vân Hạc trên mặt vui mừng. Lâm Phàm im lặng hỏi. Lại còn cần 12 tiếng? Dung Vân Hạc trợn nhìn Lâm Phàm. Thế còn cho rằng chữa trị Thủ Sơn đại trận là nấu cơm chắc? Nói xong là xong sao? Đêm nay ác giáo cũng sẽ không tiến công ngay đâu. Này, người đừng có mà miệng quạ đen. Lâm Phàm vội vàng khuyên nhủ. Lỡ ác giáo đêm nay tiến công chẳng phải là nguy sao? Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Dung Vân Hạc cười vui vẻ. Vì thế mới gọi là thế giới rộng lớn, không thiếu điều lạ. Nhìn Dung Vân Hạc cười vui vẻ, Lâm Phàm cũng không có ý muốn đả kích tâm tình của ông ta. Huống hồ, nếu đêm nay có thể bình yên vượt qua, Thủ Sơn đại trận được khôi phục, ác giáo tự nhiên sẽ phải thối lui. Đây cũng là đại hảo sự. Đi nào, ra ngoài từ từ trò chuyện. Dung Vân Hạc nói. Hai người rời khỏi mật thất. Cửa mật thất khép lại, Dung Vân Hạc trực tiếp lấy một cái ghế ngồi ở bên cạnh. Dung Vân Hạc còn phải đợi 12 tiếng nữa nên sẽ không định rời khỏi đây. Lâm Phàm cũng tiện tay cầm một cái ghế ngồi xuống rồi cười nói. Sư phụ, nhìn người cẩn thận thế này, chẳng lẽ còn sợ người lần trước đã phá hủy Thủ Sơn đại trận tiếp tục đi vào để lập lại chiêu cũ sao? Không phải vậy, người phá hủy Thủ Sơn đại trận đã tìm được rồi. Ai vậy? Lâm Phàm cười hỏi. Diệp Phong. Nghe tên Diệp Phong, mặt Lâm Phàm lập tức cứng đờ. Nhìn hắn trầm mặt xuống, Dung Vân Hạc nói, không tưởng tượng nổi đúng không? Đúng vậy. Lâm Phàm không thể phủ nhận gật đầu, sau đó nói, không nghĩ tới là anh ta. Trước đó, hắn đã nhận ra Diệp Phong không đơn giản, nhưng Lâm Phàm không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện lớn như vậy. Lâm Phàm hỏi, thế người định xử lý thế nào đây? Vẫn chưa nghĩ ra, cứ chờ vượt qua kiếp nạn này, rồi sau này tính sau. Dung Vân Hạc lắc đầu. Về lý thuyết, ông ta sẽ thống hận đối với người đã phá hủy Thủ Sơn đại trận. Nhưng khi biết là Diệp Phong, ông ta lại không có ý nghĩ muốn giết hắn. Như thế cũng có chút kỳ quái. Điều này chứng tỏ Dung Vân Hạc cho tới nay rất có ấn tượng đối với Diệp Phong. Còn chuyện về Kim Thiên Cương, làm sao mà con lấy được? Dung Vân Hạc hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm đáp. Đơn giản thôi, con giúp tứ trưởng lão Vương Tiến làm chút chuyện, rồi trao đổi với ông ta. Thế là ông ta đem đồ vật này cho con. Chỉ làm chút chuyện mà đã đem Kim Thiên Cương cho con sao? Dung Vân Hạc nghi ngờ, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu, sau đó đơn giản nói lại mọi việc xảy ra ở toàn chân giáo cho Dung Vân Hạc nghe. Nghe Lâm Phàm kể chuyện xong, Dung Vân Hạc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhìn chằm chằm về đồ đệ của mình. Tiểu tử, con... Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Lần này Lâm Phàm đã đem tứ trưởng lão, thậm chí cả nhị trưởng lão, Trọc Nhiễm Minh làm cho mất lòng. Việc này xem như đã tự hủy đi tiền đồ. Trong mắt của Dung Vân Hạc đều là vẻ lo lắng. Lâm Phàm cười an ủi. Sư phụ, đừng lo lắng. Không phải con mới nói sao? Trước khi đi con đã hú ông ta một vố. Tạm thời trong thời gian ngắn, ông ta ốc không mang nổi mình ốc. Sẽ không có tâm tư tìm con để gây phiền phức đâu. Dung Vân Hạc nắm lấy bả vai của Lâm Phàm trầm giọng nói. Tiểu tử này, hiện tại ông ta sẽ không tìm con để làm phiền. Nhưng về sau này cũng không biết thế nào đâu. Xe đến trước núi ắt có đường. Chờ ông ta đến con. Chờ ông ta tìm đến con sẽ nghĩ ra được đối sách. Lâm Phàm trong lòng cố nhiên cũng rõ ràng hiện tại tình cảnh của mình cũng không quá tốt. Nhưng hắn cũng không muốn biểu hiện ra thần sắc lo lắng. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi. Ông ta có chút hối hận. Nếu sớm biết thế này, ông ta đã tự mình đi hỏi Kim Thiên Cương. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không còn cách nào khác. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc cứ như vậy ngồi ở lối vào của mật thất để tán gẫu. Sự đổ hai người cũng đã rất lâu không tán gẫu qua ngày như vậy. Rất nhanh đã bước qua nửa đêm. Chỉ cần đến 2 giờ sáng, Thủ Sơn Đại Trận có thể sẽ được khắc phục tốt. Chỉ còn lại 1 tiếng nữa. Hai người không còn chuyện gì để nói. Lúc này, Lâm Phàm lại nói về lời nói của con Mi Yêu. Đối với thân thế của Lâm Phàm, Dung Vân Hạc trước đó đã phái người điều tra qua. Còn nói là, con Mi Yêu kia biết về thân thế của con sao? Lại còn biết cha con là ai? Dung Vân Hạc kỳ quái nói. Đúng là kỳ lạ. Trước đây ta cũng đã cố ý điều tra song thân của con. Nếu như nói, cha con là người của âm dương giới, thì chắc chắn Thương Kiếm Phái phải có thông tin mới đúng. Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc lại không biết cha con đến tột cùng là tên khốn nào. Nếu không... Nói đến đây, hắn ngừng lại. Một người đệ tử lúc này vội vã từ đại điện bên ngoài chạy vào. Trưởng môn, xảy ra chuyện lớn. Đệ tử đi tới trước mặt Dung Vân Hạc, quỳ trên mặt đất thở hồng hộc nói. Trưởng môn, người của ác giáo đã đánh tới. Cái gì? Dung Vân Hạc con người co rụt lại. Lũ khốn kiếp, không tới sớm không tới muộn, chọn đúng vào lúc này. Bọn hắn đến đâu rồi? Lâm Phàm hỏi. Đệ tử đáp, đã tiến vào sơn môn, bọn hắn có đông đảo cao thủ. Chúng ta bây giờ khó mà ngăn cản được, nhưng cao thủ đạo trưởng cảnh môn phái của chúng ta cũng không ít. Trưởng môn, chúng ta hãy cùng ác giáo liều mạng. Liều mạng? Dung Vân Hạc nghe xong lắc đầu nói. Truyền lệnh của ta, tất cả mọi người lập tức tản ra, không cho phép chặn đánh ác giáo. Cùng lắm sẽ bị hủy diệt với Thương Kiếm Phái. Nhưng bây giờ, chỉ còn 1 tiếng nữa là có thể khắc phục được Thủ Sơn Đại Trận. Ông ta cũng không muốn nhìn thấy môn hạ đệ tử cứ như vậy mà đi chịu chết. Quá thua lỗ. Trưởng môn! Đệ tử một mặt bất đắc dĩ nói. Chúng tôi không sợ chết. Thôi được rồi, đừng có nói chết hay là không, điểm xấu. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi nói. Truyền lệnh đi. Dạ, đệ tử chỉ có thể hít sâu một hơi rồi quay người rời đi. Sư phụ, người muốn kéo dài thêm 1 tiếng sao? Lâm Phàm đoán được tâm tư của Dung Vân Hạc. Nói thật, với mồm miệng của Dung Vân Hạc, việc kéo dài 1 tiếng cũng không phải là việc khó khăn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Dung Vân Hạc nói với Lâm Phàm. Còn đi đưa Phương Kinh Tuyên cùng Diệp Phong đến đây, rồi tìm một nơi bí mật gần đây để núp đi. Nói đoạn, Dung Vân Hạc hướng bên ngoài đại điện đi ra. Lúc này, mặc dù đang là ban đêm, nhưng trên trời, ánh trăng chiếu xuống mặt đất giống như ban ngày. Dung Vân Hạc đứng trên bậc thang, chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng chờ. Vài phút sau, gần 300 người, toàn bộ mặc áo đen, đi tới bên trên quảng trường đại điện. Những người này khí thế 10 phần, dẫn đầu là 5 chân nhân cảnh cường giả. Diệp Mãnh Hổ chắp tay sau lưng, như đang nhìn hậu hoa viên của nhà mình, để thưởng thức cảnh sắc xung quanh Thương Kiếm Phái. Diệp giáo chủ, Dung Vân Hạc đứng trên bậc thang, lớn tiếng mở miệng nói, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Diệp Mãnh Hổ hử lạnh một tiếng nói, Dung trưởng môn, hai người chúng ta mới lần đầu gặp mặt, sao lại nói là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì? Tên này lại không tiếp chiêu. Dung Vân Hạc ho khan một tiếng nói, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng tại hạ lại nghe đại danh đã lâu, đối với Diệp giáo chủ cũng ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Mãnh Hồ mang trên mặt vẻ cười lạnh, hắn nhìn Dung Vân Hạc nói, ta đã sớm nghe nói Dung trưởng môn là người năng ngôn thiện đạo, thế nào lúc này muốn kéo dài thời gian? Nhưng Thương Kiếm Phái cũng không có viện binh, việc kéo dài thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Diệp Mãnh Hồ thần sắc ngạo nghễ nhìn Dung Vân Hạc. Quả thật, lần này hắn mang đến số lượng nhân thủ có lẽ cùng cân bằng với Thương Kiếm Phái. Nhưng theo hắn điều tra, cao thủ chân nhân cảnh của Thương Kiếm Phái vẻn vẹn chỉ có Dung Vân Hạc. Mà hắn bên này, cao thủ chân nhân cảnh thì có 5 người. Việc này đúng là tuyệt đối nghiền ép. Ánh mắt hơn 300 người cùng nhau nhìn Dung Vân Hạc trên bậc thang, phảng phất muốn xem tên này muốn làm gì. Dung Vân Hạc thở dài nói, Diệp giáo chủ, ác giáo cũng chỉ muốn chiếm đoạt Thương Kiếm Phái. Hiện tại ngươi xem, Thương Kiếm Phái cũng không thể chống cự được. Hay là chúng ta thong thả, ngồi xuống nói chuyện đã. Có chuyện gì đáng nói? Diệp Mãnh Hồ mang trên mặt nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc, mặc dù ta không biết ngươi đang định đùa nghịch dạng gì, nhưng ta sẽ không để ngươi lừa đâu. Việc Diệp Mãnh Hồ muốn tiếp tiến công Thương Kiếm Phái đã được chuẩn bị kỹ từ nhiều năm trước, nên mới đem Diệp Phong phán tới Thương Kiếm Phái. Nên việc về Thương Kiếm Phái, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Ngay cả chuyện về Dung Vân Hạc, hắn cũng biết. Người này ăn nói khéo léo, đèn có thể nói thành trắng, quỷ kế đa đoan. Hiện tại, tình thế đang tốt đẹp, hắn cũng không muốn cùng Dung Vân Hạc tiếp tục dông dài, tránh để đêm dài lắm mộng. Nghĩ đến điều này, Diệp Mãnh Hồ giơ tay lên lớn tiếng nói, lên trên, giết hắn! Dừng tay! Lúc này, giọng nói của Lâm Phàm vang lên. Ở một bên đại điện, Lâm Phàm áp giải Diệp Phong đi ra. Diệp Phong lúc này đang bị trói. Lâm Phàm áp giải hắn đi tới bên cạnh Dung Vân Hạc, nhìn phía dưới lớn tiếng quát lớn. Thiếu chủ của các ngươi đang ở trong tay chúng ta. Để xem các ngươi, ai dám loạn động? Thiếu chủ! Lôi Kim và các thủ hạ trong lòng căng thẳng, nào còn dám tùy tiện xông lên. Nếu như xông lên, Diệp Phong bị Thương Kiếm Phái chém mất, bọn hắn sao có thể đảm nhận được trách nhiệm này? Cha! Ánh mắt của Diệp Phong bình tĩnh nhìn Diệp Mãnh Hồ, mở miệng nói ra. Còn vô ý bị bắt. Vô ý bị bắt! Trong hai mắt của Diệp Mãnh Hồ lộ ra ánh sáng kỳ dị. Khó trách, cha đã phái người thông báo con nhiều như vậy, con cũng không muốn xuống núi. Chỉ sợ không phải vô ý bị bắt, mà là tự chui đầu vào lưới sao? Hiểu con không ai khác ngoài cha. Con trai mình tính cách như thế nào, Diệp Mãnh Hồ làm sao không biết? Diệp Phong nở nụ cười không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn phía dưới. Lúc này, Lôi Kim ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, giáo chủ, chúng ta nên làm gì đây? Không nghe thấy mệnh lệnh vừa rồi hay sao? Diệp Mãnh Hồ thanh âm bằng lãnh nói, xông lên, giết Dung Vân Hạc. Lôi Kim vội vàng thuyết phục, thiếu chủ còn đang ở đây, nếu chúng ta xông lên, Thương Kiếm Phái sẽ giết thiếu chủ. Nó chết cũng là đáng đời. Diệp Mãnh Hồ nói, Lôi Kim cũng không đáp lại. Mặc dù Diệp Mãnh Hồ nói như vậy, nhưng người dưới tay của hắn, có ai dám loạn động? Hiện tại nếu ai muốn xông lên mà để thiếu chủ bị chết, về sau tiền đồ cũng xác định sẽ bị hủy. Dưới ánh trăng, song phương bắt đầu giằng co. Một đám phế vật! Diệp Mãnh Hồ lạnh giọng nói, sau đó chậm rãi đi lên phía trước hai bước. Vậy thì ta sẽ tự mình động thủ. Lâm Phàm nhíu mày, hạ giọng nói với Diệp Phong. Này, người phía dưới có phải là cha của anh thật không đấy? Lấy anh làm con tin không có tác dụng gì. Ông ta không quan tâm tới sinh tử của anh. Mặc dù bị trói, nhưng việc này cũng không nằm ngoài suy nghĩ của Diệp Phong. Hắn thở dài nói. Cha thường xuyên nói với tôi, nếu như việc thành đại sự, không thể bị tình cảm chi phối. Nếu tôi cản đường, ông ấy cũng sẽ không do dự đem tôi chém chết. Thật là độc ác. Lâm Phàm nhíu mày nói. Sư phụ! Lâm Phàm nhìn về phía Dung Vân Hạc. Ông ta nhìn Lâm Phàm rồi nói. Đứng đấy, đừng có lộn xộn. Dung Vân Hạc chậm rãi, hướng bậc thang đi xuống. Xem ra, hôm nay không lĩnh giáo một phen với Diệp giáo chủ là không được. Diệp Mãnh Hồ mang trên mặt vẻ cười lạnh. Sau đó, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm yêu khí. Tứ phẩm chân yêu cảnh yêu nhân. Lâm Phàm trong lòng giật mình, không khỏi lo lắng nhìn về phía Dung Vân Hạc. Thật không nghĩ đến, Dung Vân Hạc trên mặt hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Tứ phẩm chân nhân cảnh. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra vẻ đạm nhiên, không có chút nào khẩn trương. Dung trưởng môn. Diệp Mãnh Hổ nhìn Dung Vân Hạc nói. Nhiều năm như vậy, ta rất hiếu kỳ, xem thực lực chân thật của ngươi. Ngươi đã trở thành nhị phẩm chân nhân cảnh nhiều năm rồi. Thân là trưởng môn Thương Kiếm Phái, chỉ sợ thực lực cũng đã ở cảnh giới khác. Lâm Phàm nghe Diệp Mãnh Hổ nói, cũng nghi ngờ nhìn bóng lưng của sư phụ mình. Có khi nào sư phụ mình không chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh? Vấn đề này đối với Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Dù sao cho tới nay, trong ấn tượng của hắn, Dung Vân Hạc là người lôi thôi lắm chuyện. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng bậc thang đi xuống. Hắn chậm rãi nói, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm. Ta cũng là người ưa dĩ hỏa vi quý, chỉ muốn động miệng, tuyệt đối không động thủ. Cho dù lúc trước, ngũ đại thế gia đã định tước đoạt chức trưởng môn, ta vẫn không muốn xuất thủ. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như ta không xuất thủ cũng không được. Dung Vân Hạc mỗi một bước đi xuống dưới, khí thế của ông ta liền tăng mấy phần cường đại. Trên người ông ta, pháp lực phát tán ra, thậm chí làm cho mặt đất bị đánh rách tả tơi. Chỗ ông ta bước qua, mặt đất có vô số vết rách. Kiếm đến! Dung Vân Hạc đưa tay, kiếm tổ đột nhiên phóng lên tận trời, bay tới tay của Dung Vân Hạc. Ngũ phẩm chân nhân cảnh! Diệp Mãnh Hổ sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nhìn Dung Vân Hạc. Thật sự là hắn cũng đoán được, Dung Vân Hạc không đơn giản là nhị phẩm chân nhân cảnh. Nhưng không nghĩ tới, sẽ là ngũ phẩm chân nhân cảnh khủng bố như vậy. Lúc này, Lâm Phàm ở phía sau cũng trợn mắt há mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sư phụ mình lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Ngũ phẩm chân nhân cảnh cũng không phải là rau cải trắng. Cho dù những quái vật khổng lồ ở toàn chân giáo cũng đã là nhất đẳng cao thủ. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Lão già này, giấu đúng là đủ sâu. Mà lại còn cần kiếm đến, đúng là có đủ trang bức. Dung trưởng môn, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Diệp Mãnh Hồ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Người giấu thật sự là kỹ. Thế này đi, hay là chúng ta hòa đàm? Dung Vân Hạc mở miệng nói. Diệp Mãnh Hồ lạnh giọng nói. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Dung Vân Hạc nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Mãnh Hồ. Có bốn người liền mở miệng nói. Này, đừng có nói là định ướp hiếp ta. Các ngươi cùng đi lên. Lâm Phàm ở phía sau không nhịn được nói. Lão già này cũng thích trang bức như vậy sao? Dung Vân Hạc biết rõ. Cho dù ông ta không nói ra như vậy, thì Diệp Mãnh Hồ cũng không thể để một người tới đánh với ông ta, mà sẽ để cả năm chân nhân cảnh cùng tiến đến. Đã như vậy thì nói mạnh miệng một chút, giả vẻ mình có phong phạm cao thủ. Nhưng 300 người nghe xong, lúc này lại đồng loạt cầm vũ khí ở trong tay. Từng người ánh mắt hung ác, nhìn Dung Vân Hạc phía trên. Dung Vân Hạc lập tức sững sờ. Thôi bó tay rồi, mình chỉ là ra vẻ trang bức, để năm cao thủ chân nhân cảnh cùng tiến lên thôi. Cũng không muốn cả đám người kia cùng tiến lại. Nếu vài trăm người cùng xông lên, cho dù Dung Vân Hạc là ngũ phẩm chân nhân cảnh, tất nhiên cũng khó có thể ngăn cản. Năm người chúng ta là đủ. Diệp Mãnh Hồ giơ tay lên, ngăn những thủ hạ sau lưng lại. Những thủ hạ cùng tiến lên, tất nhiên có thể nhanh giải quyết được Dung Vân Hạc. Nhưng bây giờ ông ta chẳng qua là chó cùng rứt dậu. Dung Vân Hạc vô luận như thế nào, hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Còn những thủ hạ của hắn cũng rất tân tân khổ khổ để vun trồng lên. Chỉ cần năm chân nhân cảnh đấu với Dung Vân Hạc đã dư xài rồi. Lôi Kim cùng ba người khác cùng tiến lên. Bốn người bọn họ đều là tam phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm nhìn phía dưới, một tứ phẩm chân nhân cảnh và bốn tam phẩm chân nhân cảnh. Hắn không khỏi lo lắng cho Dung Vân Hạc. Hắc yêu đại pháp! Diệp Mãnh Hồ lúc này chợt quát một tiếng, vô số yêu khí đen như mực trong nháy mắt thôn phệ lấy ông ta. Sau đó, yêu khí màu đen quay xung quanh Diệp Mãnh Hồ lại biến thành một pháp tướng ác lang đầu đen nhánh. Đạo pháp tướng ác lang này cao ba thước, toàn thân đen như mực. Rao! Pháp tướng ác lang mở ra miệng lớn đỏ ngòm gào thét. Bốn chân nhân cảnh cường giả cũng hóa thành bốn đạo pháp tướng không giống nhau. Lúc này, Diệp Mãnh Hồ biến thành pháp tướng ác lang, dẫn đầu đánh tới hướng Dung Vân Hạc. Yêu khí bàng bạc cùng nhau hướng Dung Vân Hạc đè xuống. Dung Vân Hạc đứng tại chỗ, vùng kiếm tổ mở miệng thì thầm. Thương lãng tuyệt! Kiếm tổ trong tay của ông ta nhanh chóng vùng lên. Từng đạo kiếm khí ở trong kiếm tổ bộc phát ra như sóng biển, uy lực rất mạnh. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo kiếm khí liền hướng pháp tướng ác lang đánh tới. Pháp tướng ác lang không tránh mà tiếp tục mở miệng gào hét. Hắn đem từng đạo kiếm khí trực tiếp xé nát ở giữa không trung. Dùng Vân Hạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ông ta cũng không trông cậy vào việc kiếm khí có thể đánh bại được Diệp Mãnh Hồ. Giờ phút này, Lôi Kim biến thành pháp tướng Mãnh Hồ hướng Dùng Vân Hạc đánh tới. Pháp tướng Mãnh Hồ cao 5 mét, nhìn lớn hơn cả pháp tướng ác lang. Toàn thân đều tràn đầy khí tức ngang ngược. Dùng Vân Hạc vội vàng hướng bên ché nánh. Pháp tướng Mãnh Hổ vổ hụt, liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Một đạo hắc diễm gào thét, trong miệng của nó phun ra ngoài, hướng Dùng Vân Hạc thiêu đốt. Biển cả quyết! Dùng Vân Hạc vung kiếm tổ, bên trong bộc phát ra pháp lực mạnh mẽ, trực tiếp hướng đạo hắc diễm này ép xuống. Mặt khác, bà đạo yêu nhân pháp tướng cũng cùng nhau mà tới. Lâm Phàm thấy vậy lông mày nhíu chặt. Cho dù sư phụ là nhũ phẩm chân nhân cảnh, thì việc ngăn cản nhiều cao thủ như vậy cũng cực kỳ phí sức. Nếu không phải trong tay có kiếm tổ, là pháp khí địa cấp đỉnh tiêm, chỉ sợ đã sớm lạc bại. Lâm Phàm. Diệp Phong nhìn phía trước đang chiến đấu, bỗng nhiên nói, cậu tin tưởng tôi không? Hả? Lâm Phàm nhìn Diệp Phong hỏi, có ý gì? Diệp Phong hít sâu một hơi nói, từ khi tôi sinh ra đến nay, đã bị ảnh hưởng bởi cha tôi rất nhiều. Cha tôi không ngừng yêu cầu, cần phải máu lạnh hơn, vô tình hơn. Nhưng tôi đã phát hiện, từ khi biết Phương Kinh Tuyên cùng mọi người, tôi đã rất khó để đạt được yêu cầu của ông ấy. Lâm Phàm nhìn ra được, trong đôi mắt của Diệp Phong có nồng đậm áy náy. Hắn trấn an nói, chuyện này Dung trưởng môn cũng không trách anh, thậm chí đối với anh cũng không có sát tâm. Chính vì vậy, cho nên tôi mới càng thêm áy náy. Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra. Hắn nhìn thoáng qua ánh trăng trên trời. Từ trước đến nay, tôi đều muốn thử một chút, đến tột cùng bằng hữu là thế nào. Cậu tin tưởng tôi không? Đột nhiên, hắn một lần nữa hỏi vấn đề này. Lâm Phàm nhìn hai mắt của Diệp Phong hỏi lại. Anh có tin tưởng tôi không? Đương nhiên. Diệp Phong gật đầu. Tôi tin tưởng anh. Lâm Phàm cũng nói lại. Vậy thì cởi trói cho tôi. Tôi có cách để cha tôi lui binh. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Nếu cứ như thế này mà tiếp tục chiến đấu, trưởng môn chắc chắn sẽ không chịu nổi. Ác giáo không đơn giản như vậy đâu. Cha tôi còn có đòn sát thủ vô cùng lợi hại. Hiện tại, bọn họ chẳng qua đang thăm dò Dung Vân Hạc. Một khi dò xét ngọn nguồn chiêu thức của ông ấy, sẽ dùng tới đòn sát thủ. Lâm Phàm nghe được điều này, chần chờ một chút, nhưng vẫn cởi trói cho Diệp Phong. Diệp Phong cười, rồi xoa xoa cổ tay bị trói có phần lâu. Sau đó hắn lớn tiếng nói, Diệp Mãnh Hồ, dừng tay! Lúc này, Dung Vân Hạc cùng 5 con pháp tướng đang chiến đấu rất say sưa. Nói xong, trong tay Diệp Phong xuất hiện một cây chủy thủ kêu to. Nếu cha không dừng tay, con sẽ tự vẫn ở đây. Bên trong 5 đạo pháp tướng, ngoại trừ pháp tướng ác lang, còn có 4 đạo pháp tướng, vội vàng lui lại phía khỏi chiến trường. Thiếu chủ nhà mình đã lên tiếng, bọn hắn cũng không dám coi là tiếng gió bên tai. Ánh mắt của pháp tướng ác lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong một chút, sau đó lui về phía sau mấy chục mét. Dùng Vân Hạc thở hồng hộc, quần áo bẩn thỉu có chút chật vật. Ông ta cũng cảm nhận được, 5 người này cũng không dễ đối phó như vậy. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ mình sẽ có thiệt thòi lớn. Sát khí trên người pháp tướng ác lang dần dần tản ra. Diệp Mãnh Hồ chắp tay sau lưng, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong nói, còn muốn làm gì? Rất đơn giản. Diệp Phong hít sâu một hơi nói, con muốn cha hãy buông tha cho Thương Kiếm Phái. Lời này nói ra, người của ác giáo phía dưới hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng có chút mộng, không nghĩ tới thiếu chủ nhà mình lại nói như vậy. Con có biết mình đang nói cái gì không hả? Giọng nói của Diệp Mãnh Hồ âm trầm, hắn chậm rãi nói, con nghĩ là cha sẽ cứ như vậy mà buông tha Thương Kiếm Phái. Con hiểu rõ cha, nhưng cha cũng chưa chắc đã hiểu rõ con. Diệp Phong nói, rồi để tay lên cổ mình. Cha, con rất tò mò, trong mắt của cha, đến tột cùng thì tình thân quan trọng hay quyền thế quan trọng hơn? Diệp Mãnh Hổ nắm nóng bấm, lốp bốp loạn hưởng. Hắn trầm giọng nói, cha khuyên con không nên hồ đồ. Con rất tỉnh táo. Diệp Phong nhìn Diệp Mãnh Hổ nói, cho nên con càng muốn xem cha sẽ lựa chọn thế nào đây. Diệp Mãnh Hổ không nói gì, trầm mặc lại. Lúc này, Lôi Kim nhìn xung quanh một chút rồi khuyên nhủ. Giáo chủ, người câm miệng cho ta. Diệp Mãnh Hổ lớn tiếng quát lớn. Lôi Kim lập tức không dám nói tiếp nữa. Hắn nhíu lông mày chăm chú. Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua Diệp Phong phía trên. Lôi Kim cũng nhìn Diệp Phong lớn lên, cũng thực tình không muốn thấy thiếu chủ nhà mình cứ như vậy mà chết. Đường đường là thiếu chủ của ác giáo, lại chết như vậy, sợ rằng sẽ trở thành trò cười bên trong âm dương giới. Trên mặt của Diệp Phong mang theo vẻ dứt khoát, hai mắt hắn nhìn chòng chòng vào Diệp Mãnh Hồ. Hiện tại, Diệp Phong đang giúp Thương Kiếm Phái, không biết có nguyên nhân gì, hắn cũng muốn tìm kiếm một đáp án. Từ nhỏ, Diệp Mãnh Hồ đã khuyên bảo con, nhất định phải lãnh huyết vô tình. Tại sao Diệp Phong lại một mực không làm điều này? Cha của hắn lại thực hiện hoàn mỹ được chuyện này. Cho tới nay, không có người nào mà Diệp Mãnh Hồ không dám giết để phát triển được trong ác giáo. Diệp Mãnh Hồ đã giết người huynh đệ kết nghĩa, cùng hắn vượt qua hoạn nạn, rồi giết người bằng hữu đã thật lòng đối đãi với hắn. Chỉ cần ai cản trở con đường phát triển của hắn, Diệp Mãnh Hồ đều đem giết. Cho nên hắn rất tò mò, muốn nhìn xem con trai của Diệp Mãnh Hồ thì ở trong lòng hắn sẽ có vị trí như thế nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Phàm đứng sau lưng Diệp Phong không xa, hắn cũng cảnh giác. Lâm Phàm biết nếu Diệp Mãnh Hồ không quan tâm tới sinh tử của Diệp Phong, chỉ sợ hắn sẽ tự sát. Hắn cũng không muốn nhìn thấy việc này ở trước mặt mình. Tất cả mọi người của ác giáo đều nhìn chằm chằm vào giáo chủ nhà mình, muốn xem Diệp Mãnh Hồ đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Còn từ đầu đến cuối đều không rõ. Diệp Mãnh Hồ nháy mắt, phảng phất đã già đi 10 tuổi. Hắn bất đắc dĩ nhìn phía trên. Diệp Phong đang cầm con dao trong tay. Hắn liền nói, con chẳng lẽ không rõ, cha làm nhiều như vậy cũng đều là vì con hay sao? Cha không ngừng sát nhập, thôn tính thế lực để cho ác giáo lớn mạnh, chính là muốn đem ác giáo để truyền lại cho con, để con về sau trong âm dương giới sẽ có nhiều sức tự vệ. Từ nay về sau, Diệp Mãnh Hồ này sẽ không có đứa con trai như con. Diệp Mãnh Hồ nói xong, liền quay người rời đi. Giáo chủ, một chân nhân cảnh cường giả ngây ra, rồi vội vàng hỏi, chúng ta cứ như vậy mà không đánh sao? Thế người muốn nhìn thấy thiếu chủ tự sát à? Lôi Kim thấp giọng mắng tên này một tiếng, sau đó vẫy tay một cái, hơn 300 người đen nghịt cùng nhau rời đi. Người ác giáo tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Rất nhanh, toàn bộ quảng trường trước đại điện đã không còn bóng dáng của người ác giáo. Ai... Dương Vân Hạc căng cứng mặt, cuối cùng đã được qua. Vừa rồi bị năm chân nhân cảnh cường giả vây công, Dương Vân Hạc chắc chắn sẽ không thể chống đỡ đến khi Thủ Sơn Đại Trận được khắc phục hoàn thành. Không nghĩ tới trong truyền thuyết, Diệp Mãnh Hồ lãnh huyết vô tình, vậy mà vì cậu lại bỏ qua công kích Thương Kiếm Phái. Dương Vân Hạc cảm khái, nhìn Diệp Phong một chút. Tôi cũng chỉ muốn thử xem thái độ của ông ấy thế nào. Diệp Phong trong hai mắt toát ra vẻ phức tạp. Trưởng môn, tôi muốn yên tĩnh một chút. Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ trốn. Tôi đã phá hủy Thủ Sơn Đại Trận, nhất định sẽ chấp nhận trừng phạt. Cứ đi đi. Dung Vân Hạc vỗ bả vai của Diệp Phong. Diệp Phong một thân một mình rời đi. Không đi an ủi hắn sao? Dung Vân Hạc nhìn bóng lưng của Diệp Phong, cười hướng Lâm Phàm nói. Bây giờ tâm tình của tiểu tử này chỉ sợ cũng không được tốt. Có đồng chí Trung Kiên rồi, hai người bọn họ có quan hệ rất tốt. Lâm Phàm đáp, rồi hắn lườm Dung Vân Hạc. Mà nói trở lại, người đúng là ẩn tàng đủ sâu đấy. Vậy mà đã đạt tới ngũ phẩm chân nhân cảnh. Dung Vân Hạc ha ha cười nói. Việc này cũng không phải là ta cố ý giấu giếm. Bởi vì ta là người thờ phụng, nếu có thể động miệng sẽ không động thủ. Kết quả, đại đa số thời điểm, vấn đề chỉ dựa vào cái miệng của ta để giải quyết, cho nên vẫn không có cơ hội để động thủ. Vậy sao? Lâm Phàm liếc mắt nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, nguy cấp lần này của Thương Kiếm Phái cuối cùng đã được hóa giải. Nói đoạn, hắn đặt mông ngồi dưới đất rồi châm điếu thuốc. Dương Vân Hạc chậm rãi ngồi bên cạnh Lâm Phàm mở miệng hỏi, thế nào, có tâm tình phức tạp sao? Lâm Phàm nói, con sẽ rời khỏi tỉnh Giang Nam một thời gian. Tiểu tử con muốn làm gì? Dương Vân Hạc nghi ngờ nói, người nghĩ xem, Vương Tiến tạm thời không dám động thủ với con, nhưng sau này sẽ điều động cao thủ toàn chân giáo để tới lấy tính mạng của con. Nếu con ở lại tỉnh Giang Nam, không phải là ngồi chờ chết sao? Âm Dương giới mặc dù lớn, nhưng thế lực của toàn chân giáo, chỗ nào cũng có thể đến. Dương Vân Hạc mở miệng nói, còn sợ lưu lại tỉnh Giang Nam sẽ liên lụy tới ta có phải không? Lâm Phàm trong lòng hơi động, cũng đã bị Dương Vân Hạc nói đến tâm can. Lưu lại tỉnh Giang Nam, nếu cao thủ toàn chân giáo phái đến, Dương Vân Hạc không thể nào ngồi yên được. Cứ như vậy, sẽ đem Thương Kiếm Phái cùng lôi xuống nước. Thế lớn của Thương Kiếm Phái, nếu so với toàn chân giáo cũng là không đủ nhìn. Cứ như vậy đi, Lâm Phàm gật đầu cũng không phủ nhận. Đây cũng không phải là việc gì mất mặt, cũng không có gì tốt để phủ nhận. Dương Vân Hạc nở nụ cười, rồi ôm bả vai của Lâm Phàm nói, tiểu tử con rất có lương tâm đấy. Sư phụ thôi đi. Lâm Phàm đẩy Dương Vân Hạc ra cười mắng. Sư phụ, người có thể đứng đắn một chút không? Ta rất nghiêm chỉnh, ta cũng muốn khuyên con ở lại Thương Kiếm Phái, nhưng ta biết con rất bướng, sẽ không muốn liên lụy tới ta. Toàn chân giáo tại âm dương giới, thế lực cố nhiên rất khổng lồ, nhưng có một chỗ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phái người tới. Lâm Phàm tò mò nhìn Dung Vân Hạc hỏi, đó là chỗ nào? Thiên hạ rộng lớn, nhưng toàn chân giáo không dám động thủ, chỉ có địa bàn của tứ đại tiên tộc. Địa bàn tứ đại tiên tộc? Lâm Phàm ngây ra một lúc, sau đó lườm ông ta một cái. Người không phải là nói nhảm đấy chứ, mấu chốt là con đến địa bàn của tứ đại tiên tộc còn có thể sống sao? Dung Vân Hạc sờ lên mũi, rồi cười hắc hắc nói, biết đâu được lại có mỹ nữ yêu quái coi trọng con thì sao? Có đúng không? Sư phụ! Đúng lúc này trong đại điện, một đạo bạch sắc quang mang từ phía chân trời xông lên. Sau đó, kết giới bạch sắc to lớn quay xung quanh sơn môn Thương Kiếm Phái. Trên mặt của Dung Vân Hạc lúc này mới thả lỏng được một hơi. Thủ Sơn Đại Trận rốt cuộc đã khôi phục. Lúc này, Thủ Sơn Đại Trận đã khôi phục, hai người cũng có thể buông lỏng một hơi. Tiểu tử, chuyện bên này cũng đã xong rồi, con cũng đi về đi. Dung Vân Hạc sau đó nói, về phần toàn chân giáo, tạm thời không cần phải lo lắng, ta sẽ phái người để ý động tĩnh ở bên đó. Trong thời gian ngắn, tứ trưởng lão Vương Tiến cũng sẽ không xuất thủ đối với con đâu. Nghe điều này, Lâm Phàm gật đầu nói, con biết rồi, còn sợ con lén chạy trốn sao? Dù sao con cũng vất vả mới gây dựng được để làm phổ tòa thập phương Tùng Lâm, cho nên trừ khi bất đắc dĩ, nếu không, con sẽ không trốn đâu, sư phụ cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt, Dung Vân Hạc chậm rãi gật đầu. Thôi được rồi, người còn việc phải giải quyết, con đi về trước đây. Lâm Phàm nói, con đã rời đi nửa tháng, thập phương Tùng Lâm bên kia chắc cũng có một đống việc đang chờ con xử lý. Lâm Phàm nói xong, liền rời khỏi Thương Kiếm Phái, lần này cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Lâm Phàm trở lại hiệu sách thập phương, lúc này đã là đêm khuya, hắn kéo cửa cuốn, rồi đi lên lầu 2 rửa mặt một chút. Nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được. Bên trong âm dương giới, so với tưởng tượng của Lâm Phàm đúng là vô cùng hung hiểm. Vậy mà bây giờ, hắn mới chỉ tiếp xúc được một góc của âm dương giới. Thập phương Tùng Lâm, toàn chân giáo, đủ loại thế lực. Lâm Phàm nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, lúc trước đã hứa hẹn, chí khí hào ngôn với Huyền Đạo Tử. Bây giờ lại thấy có chút mờ mịt. Chân đạp vào một đời thiên tài trẻ tuổi của toàn chân giáo. Không biết tới tột cùng có thể làm được hay không. Dù sao mình đã tiến bộ, cũng đã có thể so với một nhóm thiên tài của toàn chân giáo, cũng không phải là dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có thêm tài nguyên phong phú. Còn có Tô Thanh, cùng với cha mình ở trong âm dương giới. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm chậm chạp, chìm vào trong giấc ngủ. Hắn dùng sức lắc đầu, ép buộc mình cũng không nghĩ đến những chuyện này nữa. Ưu điểm lớn nhất của Lâm Phàm chính là có tâm tính. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn nặng nề thiếp đi. Lúc này ở trong một tòa lầu các hoa lệ tại toàn chân giáo. Tòa lầu các này tên là Thính Vũ Các, chính là chỗ ở của nhị trưởng lão Trọng Nhiễm Minh. Lúc này tuy là đêm khuya, nhưng phía trên đèn đuốc lại sáng trưng. Trọng Nhiễm Minh là một lão nhân khôi ngô, trên người cơ bắp tráng kiện. Lúc này Hắn ngồi tại một chiếc ghế, trên mặt tất cả đều là chi sắc hiền lành, đối diện là tứ trưởng lão Vương Tiến. Vương Tiến lúc này trên mặt tươi cười nói, Trọng huynh. Vương Tiến, hai ngày nay ông thường xuyên đến đây là có ý gì? Trọng Nhiễm Minh thản nhiên nói, ta gần đây bận việc chuẩn bị tang sự cho con trai, cũng không rảnh rỗi để nói chuyện với ông đâu. Chuyện của chúng ta, chờ tang sự của nó xong xuôi, ta sẽ từ từ giải quyết với ông. Ta nghĩ chúng ta có một ít hiểu lầm. Vương Tiến lên tiếng. Vì lời đồn ở bên ngoài, ta lo lắng Trọng Huynh sẽ hiểu lầm những lời đồn này, nên muốn chạy đến đây để giải thích với ông. Trọng Nghĩa Minh phủi một chút. Quan hệ của hai chúng ta còn cần phải giải thích sao? Quan hệ của Trọng Nghĩa Minh cùng Vương Tiến cũng không tính là hòa thuận. Âm thầm tranh đấu, người tới ta đi cũng không phải là chuyện hiếm. Chẳng qua không lên cao tới mức người chết ta sống. Nhưng bây giờ lại khác. Nếu Trọng Nhiễm Minh tin vào lời đồn của Lâm Phàm nói ra, sợ rằng sẽ làm cho Vương Tiến chết không thôi. Đến lúc đó, trưởng giáo cũng không thể quản được. Vương Tiến trầm giọng nói, con trai ta cũng chết trong lần lịch luyện này. Trọng huynh, ta và ngài mặc dù không có ít túc thù, nhưng nhân phẩm của Vương Tiến tôi, ngài còn không biết sao, làm sao có thể phái người đi giết chết Trọng Chí Tân được. Ta vì hiểu rõ nhân phẩm của ông, nên mới hiểu loại sự tình này ông có thể làm được. Trọng Nhiễm Minh trong hai mắt ngậm lấy tức giận. Chúng ta đều bị lừa rồi. Vương Tiến sớm nghĩ kỹ lý do để thoái thác nói. Trọng huynh thử nghĩ đi. Nếu thật là ta phái người đi giết con trai của ông, thì tại sao lại ba lần bốn lượt tới cửa muốn giải thích nhiều như vậy chứ? Mà con trai của tôi, Vương Bá Luân, cũng chết ở trong động Mi Yêu. Lâm Phàm cũng không phải là người của toàn chân giáo, nhưng lần này cũng chỉ có hắn cùng Tầm Hoan còn sống trở về. Nghe những điều này, Trọng Nghĩa Minh hỏi, ông muốn nói gì? Trọng huynh, cho tôi một chút thời gian, tôi phái người đem Lâm Phàm bắt trở lại, để ngài chậm rãi thẩm vấn. Sự tình cũng sẽ tra ra manh mối. Nếu bây giờ hai ta cùng đấu, cuối cùng nếu có tổn thương, thì cũng đều là người của toàn chân giáo. Nghe Vương Tiến nói như vậy, Trọng Nghĩa Minh cũng nhíu mày lộ vẻ do dự. Mặc dù chuyện này, ông ta cũng thấy có hiểm nghi rất lớn, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Tên này nói cũng có chút đạo lý. Chậm nhất trong một tháng, hãy đem Lâm Phàm bắt trở lại. Ta muốn có một công đạo. Trọng Nhiễm Minh nói, đêm khuya rồi, ông về đi. Được. Vương Tiến cùng kính gật đầu, đi ra khỏi Thính Vũ Các. Vương Tiến nhanh chân, hướng chỗ ở của mình mà đi. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, tạm thời ổn định Trọng Nhiễm Minh là được. Lúc này, con trai của Trọng Nhiễm Minh vừa mới chết, nếu làm cho nổi nóng, không chừng sẽ cùng hắn liều mạng. Một tháng sau, việc cũng giảm đi một chút, có lẽ sẽ tốt hơn không ít. Về phần đem Lâm Phàm bắt trở lại, trong ánh mắt của Vương Tiến toát ra vẻ âm tàn. Đừng có nói đùa, hắn còn muốn lấy cái mạng của Lâm Phàm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 75 chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và thông cảm cho mình, bởi vì nhiều khi mình hay bị lỗi kỹ thuật và ấn lung tung, nên là bị mất file. Hy vọng là các bạn thông cảm nhé. Bây giờ xin được chào Quang Hoàng Trọng, Thanh Y Đạo Nhân, Giang Vũ, Trí Đình, Ngôn Huynh, Bin Ok, Thù Đỗ, Mimi, Tạ Đình Phong, và Khánh Vi Đặng, Tâm Lê, Dương Đặng, Vinh Ngô, Khuyên Nguyễn, Huy Ba Tư, Hoàng Phương Nam, Hoàng Hiệp, Bảo Nguyễn, Bằng Thanh, Đức Chu, Nguyễn Tuân, Long Nguyễn, Nhi Nguyễn, Lê Hải, Quảng Long TV, Phong Thân, Mau Mau, Thương Lê Vô Thường Blog, Thiên Đình và Phước Thần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hy vọng trong thời gian tới các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ kênh của mình. Chúc các bạn ngủ ngon nhé!